Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn và nhóm của cô lần này diễn xuất khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Đặc biệt là màn trình diễn của Đinh Lưu, một lưu lượng lại có sức bùng nổ mạnh mẽ rất dễ khiến người xem nhập tâm. Còn Sài Tư Tư thì lần đầu tiên vượt qua hình tượng ban đầu trong lòng khán giả. Vào vai một kẻ xấu thuần khiết, cũng cực kỳ thành công. Văn Ngọc không hiểu vì sao, chỉ cần nghĩ đến việc diễn xuất của Bạch Mạn chỉ được xem là ở mức trung bình, không quá nổi bật, trong lòng lại thấy dễ chịu hơn chút. Cô ta thật sự cũng không rõ vì sao mình lại đột nhiên nảy sinh cảm giác ghen tị mãnh liệt đến vậy với Bạch Mạn. Hai người trước đây vốn chưa từng gặp mặt, lần đầu tiên gặp nhau là ở đoàn phim, bị kỹ năng diễn xuất của Bạch Mạn đè ép một phen. Sau đó khi chương trình này ghi hình lần đầu, Bạch Mạn cũng hơi làm cô ta mất mặt, nhưng như vậy cũng chưa đủ để khiến mình có cảm giác ghen tị đến thế này. Cảm xúc đó đến một cách khó hiểu, nhưng lại vô cùng chân thật. Lúc này MC bước lên sân khấu, mời ba người Bạch Mạn ra phía trước, sau đó liền cảm thán: "Trời ơi, lần này thật sự khiến tôi quá đỗi ngạc nhiên. Đinh Lưu à, tuy có hơi mạo phạm, nhưng tôi vẫn phải nói, em thật sự khiến tôi kinh ngạc đó. Tôi không ngờ lần này em lại diễn xuất tuyệt vời đến vậy. Tôi đã hoàn toàn bị cuốn hút bởi nhân vật của em." Đinh Lưu cầm lấy micro nói: "Phải cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng đội. Họ vì muốn em diễn tốt nhân vật này, còn bỏ công sức nhiều hơn cả em nữa. Qua lần diễn này, em đã học được rất nhiều điều." Sau đó MC lại quay sang Sài Tư Tư nói: "Sài Tư Tư cũng vậy. Trước đây tôi rất thích những bộ phim điện ảnh và truyền hình em đóng. Tôi cảm thấy những vai học sinh em thể hiện luôn tràn đầy sức sống, mang đậm cảm giác thiếu nữ. Hôm nay mới phát hiện em lại có thể biến hóa đa dạng đến vậy. Vai Tiểu Duy vừa rồi quá xuất sắc." Sài Tư Tư không còn ngượng ngùng như trước, nói với MC: "Cũng nhờ sự giúp đỡ của các đồng đội đó à." MC lúc này mới chuyển trọng tâm sang Bạch Mạn: "Bạch Mạn, hai đồng đội của em đều nói rằng màn trình diễn hôm nay của họ không thể thiếu sự hỗ trợ từ em. Xem ra em đã bỏ ra rất nhiều công sức cho phần biểu diễn lần này rồi." Lúc này sắc mặt Bạch Mạn vẫn trắng bệch, tuy nhiên vì ánh mắt đã thay đổi nên cũng không còn cảm giác như lúc biểu diễn nữa. Cô khẽ mỉm cười nói: "Đây là kết quả của sự cố gắng chung của cả nhóm. Tôi rất may mắn khi được biểu diễn cùng họ." MC vốn cũng là một diễn viên có thực lực, lúc này mới nói: "Thật ra mọi người có thể không nhận ra, trong màn biểu diễn này, Bạch Mạn không phải là người khiến người khác kinh ngạc, thậm chí cảm xúc dao động của cô ấy cũng rất nhỏ. Dường như sự chú ý của mọi người dễ bị thu hút bởi Sài Tư Tư và Đinh Lưu hơn. Nhưng chỉ cần xem kỹ sẽ thấy vai diễn của Bạch Mạn thực sự rất khó. Cảm xúc bị đè nén nếu không diễn tốt thì có thể khiến cả phân cảnh bị phá hỏng." Đinh Lưu cũng gật đầu nói: "Vâng, bất kể là lúc chính thức biểu diễn hay khi luyện tập, chỉ cần thấy được diễn xuất của cô Bạch là em có thể lập tức nhập vai. Biểu diễn của cô Bạch nhìn thì tưởng là bình thường nhất, nhưng thật ra đối với cả nhóm chúng em thì lại là quan trọng nhất." Bạch Mạn hơi lắc đầu, khiêm tốn cho rằng đó là công lao của cả nhóm. Sau đó MC bắt đầu phỏng vấn các vị huấn luyện viên. Các huấn luyện viên đều đưa ra những đánh giá rất cao. Đặc biệt có một người nhận xét về Bạch Mạn: "Tôi cũng cảm thấy Bạch Mạn trong màn biểu diễn này đóng vai trò rất quan trọng. Dù không phải là người thu hút ánh nhìn nhất, nhưng cô ấy chính là người điều phối toàn bộ tiết tấu và cảm xúc, kéo hai diễn viên còn lại hòa nhập thành một, để tạo nên một màn biểu diễn xuất sắc đến vậy." Tới lượt Văn Ngọc nhận xét, khóe miệng cô ta mang theo nụ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có cảm xúc. "Tổ của các bạn quả nhiên khiến tôi rất bất ngờ. Tôi vẫn luôn mong chờ màn trình diễn của các bạn. các giáo viên phía trước đã khen Bạch Mạn và Sài Tư Tư rồi. Vậy thì tôi sẽ khen Đinh Lưu nhé. Cậu ấy thật sự khiến tôi kinh ngạc và xúc động. Tôi không ngờ cậu lại có thiên phú và sức bùng nổ đến vậy. Tất cả nước mắt hôm nay tôi rơi đều là vì cậu đấy. Đinh Lưu cúi người cảm ơn. Nhưng sau khi cúi người, đáy mắt lại thoáng qua một tia giễu cợt. Tuy nhiên khi ngẩng đầu lên, tia giễu cợt đó đã biến mất. Ngay sau đó, khán giả bắt đầu bỏ phiếu cho nhóm này. Kết quả vừa công bố, họ lập tức vươn lên vị trí đầu tiên. MC nói, chúc mừng các bạn, cho dù thành tích của nhóm cuối cùng là gì, các bạn cũng đã nằm trong hai vị trí dẫn đầu. Nhóm của các bạn sẽ không có thành viên nào bị loại. Bạch Mạn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Sài Tư Tư bước tới ôm lấy Bạch Mạn. Cô cũng ôm lại, tiếp đến Đinh Lưu cũng đến ôm cô. Cả nhóm cùng nhau rời sân khấu để tẩy trang. Tuy nhiên buổi quay hôm nay vẫn chưa kết thúc, vì còn phải quay một số cảnh hậu trường phỏng vấn. Chương trình chính thức quay xong vào lúc 4 giờ chiều. Các huấn luyện viên sẽ quay phỏng vấn hậu trường trước, sau đó mới đến các diễn viên khác. Lúc này Bạch Mạn đã tẩy trang thay lại quần áo của mình. Ngồi trong phòng hóa trang lớn mở trò chơi trên điện thoại ra. Cả ngày hôm nay không gặp được Giản Tiếu Tiếu. Thật ra cô cũng khá nhớ cô nhóc này. Hơn nữa điểm kỹ năng của Giản Tiếu Tiếu vẫn chưa luyện đủ 100. Cô phải tranh thủ luyện tập vào mọi thời gian rảnh có thể. Hôm nay Giản Tiếu Tiếu đã rất nỗ lực. Tuy rằng cả ngày Bạch Mạn không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng nàng cũng rất hiểu chuyện, biết mình không thể cái gì cũng dựa dẫm vào Bạch Mạn. Vì vậy đã cùng các đồng đội khổ luyện không ngừng. Tuy nhiên, tiến bộ khi nàng tự luyện tập thật sự rất chậm, phải vô cùng cố gắng mới có thể cải thiện được một chút. Trong lòng nàng cũng có phần thấp thỏm và bất an, dù nhiều chỗ hát lệch tông không quá rõ ràng, nhưng khi biểu diễn chính thức chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các đồng đội. Giản Tiếu Tiếu thậm chí còn nghĩ đến chuyện có nên nhường vị trí center cho đồng đội của mình hay không. Thế nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng, thì trong phòng luyện tập, Nhiếp Thụ Phương đã lên tiếng với thái độ thân thiện. Các cậu có muốn cân nhắc chia lại phần lời không? Việt Anh hơi cau mày. Tôi nghĩ là không cần đâu. Nhiếp Thụ Phương thở dài. Tớ biết nói ra những điều này nhất định các cậu sẽ thấy khó chịu. Cảm thấy tớ đang chia rẽ nội bộ. Nhưng tớ thật sự là vì muốn tốt cho các cậu. Thật ra tớ nhận ra Tiếu Tiếu hát lệch tông chỉ ở mấy câu cố định. Chỉ cần đổi mấy câu đó cho cậu hoặc dư âm là ổn mà. Dù sao thì thực lực của hai cậu đủ sức đảm nhận phần điệp khúc. Nếu không, đến lúc lên sân khấu mà bị lộ lỗi hát sai nhịp hay lệch tông, khán giả chắc chắn sẽ nhận ra, rồi không bỏ phiếu cho các cậu đâu. Nhiếp Thụ Phương hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ quan tâm. Tớ thật sự lo cho các cậu, nếu không thì đã chẳng nói ra. Dù gì chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Nếu sân khấu của các cậu xảy ra sự cố thì bọn tớ càng có cơ hội thắng hơn mà. Đúng không? Việt Anh cũng biết cô ta nói vậy là để tốt cho nhóm mình. Nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ nói với cô rằng, việc Nhiếp Thụ Phương đề xuất như thế không hoàn toàn là vì lo cho hiệu quả sân khấu, mà có ẩn khác. Còn ẩn ý đó là gì? Việt Anh vẫn chưa rõ. Chúng tôi sẽ suy nghĩ thêm. Tôi cảm thấy Tiếu Tiếu có thể vượt qua được. Việt Anh suy nghĩ một lát rồi vẫn quyết định tập luyện theo kế hoạch ban đầu. Cô mỉm cười với Nhiếp Thụ Phương. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cùng nhau cố gắng nhé. Giản Tiếu Tiếu ở bên cạnh nghe được đề nghị của Nhiếp Thụ Phương, cũng cảm thấy lời cô ấy nói có lý. Nhưng nàng không cam lòng. Nàng muốn giành được vị trí C. Nàng muốn biểu hiện thật xuất sắc, để vòng sau đạt được thành tích thật tốt. Việt Anh quay đầu lại, thấy Giản Tiếu Tiếu đang ôm đầu gối ngồi dựa vào tường. Liền bước đến bên cạnh, nói với nàng, cậu đừng lo, bọn tôi tin tưởng cậu. không ai có cảm xúc khi hát điệp khúc tốt hơn cậu cả. Cậu là át chủ bài của bọn tôi đấy. Giản Tiếu Tiếu ngẩng đầu nhìn Việt Anh, trong mắt bùng lên chiến ý, tớ sẽ cố gắng. Tối nay tớ sẽ luyện tập suốt đêm ở phòng tập, nhất định phải luyện thật tốt bài này. Không cần đến mức đó đâu, Việt Anh nói, cậu vẫn phải đảm bảo thời gian nghỉ ngơi chứ. Giản Tiếu Tiếu rất kiên định, tớ nhất định sẽ luyện thật tốt bài hát này, không chỉ vì các cậu, mà còn vì chính bản thân tớ. Việt Anh nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn ủng hộ nàng. Tối nay tôi ở lại luyện cùng cậu. Giản Tiếu Tiếu nói, không cần đâu, cậu nghỉ ngơi đi, một mình tớ cũng được mà. Đúng lúc này, Giản Tiếu Tiếu cảm thấy có ai đó gõ nhẹ lên đầu mình. Nàng biết, chị Ma đã đến rồi. Giờ tớ có thể bắt đầu luyện được rồi. Giản Tiếu Tiếu có chút kích động. Chị Ma đã đến, hiệu quả luyện tập chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng nàng vẫn hơi ngại ngùng nói với Việt Anh. Tớ có thể tự mình luyện một mình được không? Việt Anh nói, đương nhiên rồi, tụi tôi cũng định nghỉ một lát. Chỉ là cậu vất vả rồi. Giản Tiếu Tiếu lắc đầu. Không có gì vất vả đâu. Mọi người ai cũng đang cố gắng mà. Sau đó, để không làm phiền đồng đội và nhóm khác đang luyện tập, nàng đi ra hành lang, đến khu ban công ở cuối dãy. Lần này phía sau nàng còn có một quay phim đi theo để ghi lại cảnh nàng tự luyện tập. Giản Tiếu Tiếu quay đầu nhìn người quay phim, khẽ gật đầu. Vất vả rồi à, quay phim bị cô bé ngọt ngào như vậy cảm ơn thì trái tim như bị đánh trúng. Liền lắc lắc máy quay, mô phỏng động tác lắc đầu, vì đang có máy quay. Hơn nữa mic trên người nàng vẫn chưa tháo xuống, nên Giản Tiếu Tiếu không thể nói chuyện với Bạch Mạn, chỉ có thể thì thầm trong đầu. Chị Ma, chị đến rồi à? Trên đầu truyền đến cảm giác quen thuộc của bàn tay xoa nhẹ. Giản Tiếu Tiếu quay lưng lại với máy quay, khẽ nở nụ cười lén lút, rồi không kiềm được mà bắt đầu làm nũng. Chị ơi, giúp em luyện tập đi mà. Em muốn hát thật hay, nếu không sẽ kéo tụt phong độ cả nhóm mất. Bạch Mạn thừa dịp rảnh rỗi tất nhiên là sẽ tranh thủ giúp nàng luyện tập. Nếu ngày mai vẫn chưa đạt được 100, thì cô chỉ còn cách nạp tiền, mà cô lại không nỡ tốn tài nguyên trong game. Vì vậy, Bạch Mạn lại xoa đầu Giản Tiếu Tiếu, rồi đeo tai nghe bắt đầu chơi Rhythm Master, ca khúc tiêu sầu đến bản thân Bạch Mạn cũng sắp thuộc lòng. Thậm chí có lúc ngẩn người cũng nghe thấy giai điệu này vang lên trong đầu. Cho nên hiện tại cô đã thành thạo hơn rất nhiều. Chỉ còn một vài đoạn khó là chưa vượt qua được, còn lại thì không có vấn đề gì lớn. Trợ lý của Bạch Mạn cũng đang canh giữ ở gần đó. Khi Sài Tư Tư và Đinh Lưu đến tìm, cô còn rất lễ phép nói với họ rằng Bạch Mạn hiện đang xử lý một số việc. Buổi ghi hình hôm nay cũng khá vất vả nên cô ấy muốn nghỉ ngơi một chút. Đợi đến khi toàn bộ ghi hình kết thúc, Bạch Mạn sẽ mời họ đi ăn để tạ lỗi. Sài Tư Tư và Đinh Lưu không phải kiểu người dai dẳng, lập tức bày tỏ sự thông cảm, còn nói không cần Bạch Mạn mời ăn gì cả. Lần này họ đạt được đột phá trong diễn xuất đều là nhờ Bạch Mạn giúp đỡ rất nhiều, nên chính họ mới là người nên mời Bạch Mạn đi ăn. Dù sao thì, chuyện đó cũng giúp Bạch Mạn có được một khoảng thời gian dài không bị làm phiền. Một bài hát chỉ khoảng 4 phút, Bạch Mạn chơi xong một lượt lại bắt đầu lượt thứ hai. Cứ như vậy liên tục suốt một tiếng đồng hồ, đến mức cảm thấy tay mình sắp tê liệt. Nhưng may là cô đã tiến bộ vượt bậc, hiện tại độ hoàn thành đã đạt 95. Cô cảm thấy hôm nay chắc chắn có thể luyện đầy kỹ năng ca khúc tiêu sầu. Đúng lúc này, nhân viên chương trình đến tìm Bạch Mạn để quay phần phỏng vấn hậu trường. Cô xoay cổ cho đỡ cứng, rồi đi theo nhân viên vào phòng ghi hình. Có điều cô hơi tò mò. Lần trước mình gần như là người quay cuối cùng, vậy mà lần này lại được quay sớm hơn rất nhiều. Trước khi rời đi, Bạch Mạn vẫn không quên xoa đầu Giản Tiếu Tiếu như thói quen. Giản Tiếu Tiếu đã hát suốt một tiếng đồng hồ. Cảm thấy cổ họng như sắp bốc khói nhưng nàng cũng nhận ra mình đã tiến bộ rất nhiều. Hiện tại gần như không còn vấn đề gì lớn nữa. Chỉ còn thiếu một chút nữa là chạm đến mức hoàn hảo. Biết chị Ma đã rời đi, nàng cũng định tự thưởng cho mình bằng một chai nước đào. Thật ra hiện tại nàng không nên uống loại đồ uống này. Nhưng lại thèm quá nên không kìm được. Quay lại thì thấy quay phim vẫn còn ở phía sau. Giản Tiếu Tiếu có chút ngạc nhiên. Thầy quay phim, thầy vẫn chưa rời đi à? Thầy quay phim thu máy quay lại. Mệt mỏi xoa vai. Quay thêm một chút tư liệu. Sau này có thể tua nhanh ghép vào hậu trường luyện tập. Giản Tiếu Tiếu lập tức hiểu được dụng ý của anh. Liền chân thành nói. Cảm ơn thầy, vất vả quá rồi à. Quay phim lắc đầu. Bạch Mạn đi về phía hành lang. Nghiêng đầu hỏi. Thầy quay phim ơi, thầy thích uống gì? Em mua cho thầy một chai nước mát nhé à. Em thấy thầy đổ mồ hôi nhiều quá rồi. Quay phim vội vàng từ chối nhưng lúc Giản Tiếu Tiếu mua nước đào cho mình. Nàng vẫn tiện thể mua thêm một chai coca. Hầu hết đàn ông con trai đều thích uống thứ này. Nàng nghĩ thầy quay phim chắc cũng không ngoại lệ. Quả nhiên thầy quay phim sau khi nhận lấy, liền uống một hơi hết hơn nửa chai. Ấn tượng đối với Giản Tiếu Tiếu lại càng thêm tốt. Sau khi cảm nhận được mình đã tiến bộ rõ rệt trong một giờ vừa rồi, Giản Tiếu Tiếu lập tức quay trở lại phòng luyện tập. Các đồng đội vừa thấy nàng về thì lập tức vui mừng chào đón. Tiếu Tiếu, cậu không có ở đây. Tụi tớ hát mà cứ thấy Thiếu Thiếu sao ấy. Phần điệp khúc mà Giản Tiếu Tiếu đảm nhận tương đương với vai trò hát chính. Không có nàng, phần bè của bốn người còn lại luôn cảm thấy thiếu cảm xúc. Luyện tập cũng không đạt được hiệu quả tốt. Giản Tiếu Tiếu chống nạnh nói. Được rồi, tụi mình làm lại một lần nữa đi. Lần này nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Việt Anh vô cùng mong chờ. Thật không? Mau lên, tôi nóng lòng muốn biết kết quả luyện tập vừa rồi của cậu tốt đến mức nào rồi. Sau đó, khi nhạc đệm vang lên một lần nữa, cả nhóm bắt đầu cất giọng hát. Lần này, nhóm của Nhiếp Tụ Phương lại không cùng hát theo, mà ngồi nghe để xem Giản Tiếu Tiếu sau khi quay lại đã tiến bộ được bao nhiêu. Và ngay khi Giản Tiếu Tiếu cất tiếng hát, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ai ngờ rằng sau khi tự ra ngoài luyện tập, nàng lại có thể tiến bộ vượt bậc đến vậy. Các lỗi hát lệch tông hay chạy nhịp hoàn toàn biến mất. Mà cảm xúc thì còn dạt dào hơn trước. Đặc biệt là phần điệp khúc, giọng hát của nàng trở nên trong trẻo, ngân vang mà cũng đầy cô đơn, khiến người ta không khỏi rung động. Việt Anh và Dư Âm luôn bị biến tông ở đoạn cao. Giờ đây khi hòa vào giọng hát của Giản Tiếu Tiếu, cả hai nhìn nhau bật cười. Tiếng hát ở đoạn cao vì thế cũng trở nên cuốn hút hơn, khiến người nghe phải trầm trồ. Nhiếp Tụ Phương nghe xong lần luyện tập này, nhìn lướt qua đồng đội của mình, liền biết chắc rằng họ đã thua. Nhóm của cô ấy không thể nào vượt qua được nhóm của Việt Anh. Nhiếp Tụ Phương cúi đầu nhìn mũi chân. Trong đôi mắt vốn trong trẻo lúc này lại hiện lên những cảm xúc vô cùng phức tạp. Ngay khi nhóm của Giản Tiếu Tiếu hát xong, Nhiếp Thụ Phương lại ngẩng đầu lên. Ánh mắt lập tức lấp lánh sự kinh ngạc và ngưỡng mộ. Các cậu thật sự quá xuất sắc rồi. Bọn tớ nghe xong chỉ thấy xấu hổ thôi. Sắc mặt của các đồng đội cô ta thì lại chẳng mấy dễ coi. Nhưng Nhiếp Thụ Phương lại trông vẫn rất đơn thuần. Dường như không đặt nặng thắng thua, mà chỉ trân quý tình cảm giữa cô và nhóm của Việt Anh. Tớ sắp trở thành fan của các cậu rồi đấy. Các cậu lợi hại quá đi. Sau đó, cô ta lẩm mỉm cười nhìn về phía Giản Tiếu Tiếu. Khen ngợi, Tiếu Tiếu, cậu thật sự quá giỏi rồi. Vừa nãy tớ còn lo cho cậu đấy. Không ngờ chỉ mới một lúc mà cậu đã khiến tớ hoàn toàn yên tâm rồi. Thật sự lợi hại quá đi. cô ta biết cách tạo dựng hình tượng và ghi điểm với khán giả không chỉ thông qua màn trình diễn mà còn thông qua những khoảnh khắc luyện tập bên lề. Thời lượng biểu diễn chỉ có 4 phút, nhưng phần hậu trường được phát trước đó thì dài hơn rất nhiều. Và cũng dễ thu hút fan hơn. Nếu biết nắm bắt cơ hội trong thời gian đó, thì hoàn toàn có thể lật ngược tình thế. Hơn nữa, cô ta vẫn còn những cơ hội khác. Thành tích luyện tập của Giản Tiếu Tiếu nhanh chóng lan truyền khắp canteen trong giờ ăn tối. Mọi người đều biết khả năng ca hát của nàng rất tốt. Nhóm của nàng có lẽ sẽ trở thành một trong những tiết mục xuất sắc nhất trong buổi công diễn sắp tới. Điền Tĩnh, người từng bị Giản Tiếu Tiếu đánh bại trong lần khiêu chiến từ hạng A, phải rớt xuống hạng B. Nghe những lời khen ngợi của mọi người dành cho Giản Tiếu Tiếu, chỉ lạnh mặt nói, người từng khiêu chiến thắng tôi, tất nhiên là lợi hại rồi. Đồng đội của cô ta bật cười trêu chọc, vậy cậu định giành lại vị trí của mình à? Điền Tĩnh đáp. Vị trí của Tiếu Tiếu chắc chắn khá vững, không dễ giành đâu. Cô ta đã nhận được tin từ phía quản lý rằng phiếu bầu ngoài lề của Giản Tiếu Tiếu hiện tại đã rất cao. Chỉ cần buổi công diễn không gặp sự cố, thì lượng phiếu bầu sẽ còn tiếp tục tăng mạnh. Vì vậy, muốn tranh vào top 5 từ tay nàng, gần như là điều không thể. Nhưng cô ta cũng không hề hoảng hốt, bởi vì luôn có ai đó sẽ không thể giữ vững vị trí của mình. Ngoài game điện thoại, sau khi kết thúc phần phỏng vấn, đợt ghi hình lần này của Bạch Mạn cũng chính thức kết thúc. Cô liền đến tìm Sài Tư Tư và Đinh Lưu. Áy náy nói, tôi còn phải chụp vài bộ ảnh tuyên truyền nữa, rồi lập tức bay sang đoàn chương trình khác, nên không thể mời hai người ăn tối được. Hẹn lần sau chương trình gặp lại nhé. Sài Tư Tư và Đinh Lưu đều là người trong giới, dĩ nhiên hiểu rõ lịch trình của một số nghệ sĩ có thể rất dày đặc. Hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay tụ họp. Họ vừa bày tỏ sự cảm thông, vừa quan tâm đến sức khỏe của Bạch Mạn. Sau đó ba người liền tạm biệt nhau. Sau đó, Bạch Mạn cùng trợ lý lên xe. Trên xe, Trương Lăng vội vàng thông báo cho cô thông tin về nhãn hàng sẽ chụp ảnh tuyên truyền, đồng thời nói rõ chủ đề buổi chụp cũng như cảm xúc cần thể hiện. Bạch Mạn trước đây từng làm mẫu ảnh tĩnh nên chỉ một lúc đã hiểu được trọng tâm công việc lần này. Trương Lăng nói tiếp, em nghỉ ngơi một chút đi. Sau khi đến nơi bằng máy bay, em sẽ phải làm việc xuyên đêm. Sáng sớm mai lại bay tiếp đến Bắc Hải, rồi xuống đảo Vị Châu gặp đoàn chương trình. Ngày hôm sau sẽ bắt đầu quay hình luôn. Với lịch trình như vậy, chỉ có thể tranh thủ nghỉ ngơi trên đường đi. Bạch Mạn xoa trán, quả thực đã hơi mệt, liền hạ lưng ghế xuống, dựa vào đó chợp mắt. Vì quá mệt, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Tuy không kịp vào giấc mộng để gặp Giản Tiếu Tiếu như thường lệ, nhưng trong mơ cô vẫn thấy nàng. Trong giấc mơ, Giản Tiếu Tiếu và cô bị ngăn cách bởi một lớp kính. Vừa nhìn thấy cô, em ấy đã vô cùng phấn khích, nhưng dù có đập mạnh thế nào cũng không thể phá vỡ được lớp kính ấy. Giọng nói của em ấy cũng không thể truyền qua. Ngay sau đó, ánh mắt của Giản Tiếu Tiếu sáng rực lên. Em ấy vô cùng hào hứng, hà hơi lên mặt kính rồi viết vài chữ. Chị ơi, em nhớ chị lắm. Bạch Mạn cũng dùng cách đó, viết lại vài chữ. Chị cũng nhớ em. Giản Tiếu Tiếu mím môi, rồi bỗng bật khóc như cái video từng quay nàng khóc trong canteen. Em muốn ở bên chị cơ. Bạch Mạn vừa định an ủi nàng, thì Trương Lăng đã gọi cô tỉnh dậy. Đến sân bay rồi, dậy thôi. Bạch Mạn cảm thấy hơi khó chịu, xoa xoa thái dương rồi đội mũ lên, xuống xe và bước vào sân bay. Việc lấy vé máy bay và ký gửi hành lý đều do trợ lý lo liệu. Trương Lăng dẫn cô đến một góc khá vắng người và hơi khuất. Ngồi nghỉ một lát đi, lát nữa lên máy bay còn có thể ngủ tiếp. Còn bao lâu nữa? Bạch Mạn lấy điện thoại ra. Em chơi game một lát. Trương Lăng bỗng dưng nghẹn lời, một lúc sau mới nói được. Ừ được, em cứ thư giãn chút đi. Sau đó anh ta lại nhìn quanh một lượt rồi nói, để tôi đi mua chút đồ ăn cho em nhé. Muốn ăn gì nào? Đôi mắt Bạch Mạn sáng lên. Cánh gà với khoai tây chiên được không? Tự dưng em thèm đồ ăn vặt quá. Trương Lăng, tuy vậy, thân hình của Bạch Mạn vốn không cần phải kiêng khem để giữ dáng, nên Trương Lăng vẫn quyết định chiều theo ý cô. Sau khi đeo tai nghe, Bạch Mạn mở game lên, thấy Giản Tiếu Tiếu vừa ăn xong đang ngồi trò chuyện với các bạn cùng phòng. Gương mặt đầy tự tin nói, em có bí quyết riêng để luyện hát nhanh như vậy đấy. Nhưng mà vì là bí quyết nên chắc chắn em không nói cho mọi người đâu nha. Con nhóc này còn biết ra vẻ nữa cơ. Bạch Mạn bật cười khẽ, rồi chọc nhẹ vào đầu Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu bất ngờ bị chọc, giật mình rồi vội đứng phát dậy, nói với các bạn, em về phòng ký túc xá lấy chút đồ, lát nữa em vào phòng luyện luôn. Sau khi nàng chạy đi, Thịnh Diễm bật cười, tính khí thất thường, đúng là trẻ con mà. Giản Tiếu Tiếu vừa về đến ký túc xá đã tắt mic, vô cùng phấn khích nói, chị đến rồi à? Bạch Mạn lại chọc nàng lần nữa. Không ngờ lần này lỡ tay mạnh quá, khiến nàng ngã lăn ra giường. Thế nhưng Giản Tiếu Tiếu chẳng hề nổi cáu, ngược lại còn bật cười. Nụ cười của em ấy ngọt ngào vô cùng, nếu có thể nghe thấy giọng thì tốt quá. Bạch Mạn nghĩ thầm, chắc chắn tiếng cười của em ấy cũng sẽ rất dễ thương. Nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường mềm mại, một đoạn bụng lộ ra ngoài, Bạch Mạn không nhịn được lại giơ tay ra chọc vào bụng em. Trên bụng Giản Tiếu Tiếu có chỗ nhột, lập tức co người lại, lăn lộn trên giường cười vang. Bạch Mạn hơi nhướng mày, càng chơi càng hứng thú, chọc đến mức Giản Tiếu Tiếu cười chảy cả nước mắt mới chịu buông tha. Sau đó cô hơi tiếc nuối nói, không thể gọi thoại hay gọi video, thật tiếc quá. Hai, cái game chó chết này đầy dẫy cám dỗ, ép người ta nạp tiền, sớm muộn gì cũng sập thôi. Thôi kệ, đợi Tiếu Tiếu nhà mình debut xong rồi hãy sập cũng được. Không, tốt nhất là đừng sập luôn. Nghe nói sau khi debut sẽ mở cốt truyện vòng 2 trong giới giải trí. Tiếu Tiếu mà debut thì nhất định sẽ nổi đình nổi đám. Game không được sập đâu. Bạch Mạn nhìn dáng vẻ Giản Tiếu Tiếu nằm trên giường thở nhẹ nhẹ, trong lòng bỗng mềm nhũn. Thôi thì nạp, kiểm soát một chút, tính toán kỹ càng một chút, vẫn có thể kham nổi mà. Cách chương.